Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1255, Huyền Quy Cung Chủ Biện Pháp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đạo Sơn giới vực trước đó căn bản cũng không có cái gì sáu thất trọng thiên đạo tổ. Mà cái này mấy cỗ thi thể tồn tại tuế nguyệt quá lâu đời. Thậm chí đã bắt đầu hóa đá. Tất nhiên là thật lâu tuế nguyệt trước đó vẫn lạc nói tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, mấy vị này đạo tổ chính là đạo Sơn giới vực bản thổ đạo tổ. Quả nhiên tại đạo Sơn giới vực cái này vừa tu hành thời đại văn minh trước đó. Liền có cường thịnh tu hành văn minh tồn tại qua. Nếu là như vậy, kia thôn phệ tộc chỉ sợ là thật tồn tại. Hơn nữa còn tiêu diệt đạo Sơn giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngưng trọng vô cùng nói. Sau đó, hắn lại tiếp tục dò xét. Nhưng không có dò xét đến cái gì vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xưa tuế nguyệt trước đó, nơi này hẳn là từng sinh ra bảo vật, đưa tới đạo tổ nhóm chém giết. Mà mấy vị này vẫn lạc nói tổ không thể nghi ngờ là kẻ thất bại. Vẫn lạc tại nơi này, nhưng trên người bảo vật lại bị thu hết đi. Chỉ còn lại thi thể. Bạch, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lấy đi cái này 5 bộ thi thể. Sau đó ly khai Long Xà cấm địa. Sau đó không lâu, Diệp Thiên đã về tới Huyền Hư Viễn cổ giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh núi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tiến nhập nơi này. Gặp được Kim Thần Đạo Tổ bọn hắn. Về phần Phong Sơn Sơn chủ đang bế quan, cho nên chưa từng xuất hiện. Bất quá, Kim Thần Đạo Tổ xuất hiện là hóa thân. Bản thể của hắn còn tại Đạo Sơn giới vực điều tra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thần Đạo Tổ, ta có phát hiện lớn. Diệp Thiên đem 5 cỗ đạo tổ thi thể lấy ra ngoài. Đặt ở Kim Thần Đạo Tổ trước mặt. Đây là ta theo Long Xà cấm địa lấy ra 5 cỗ 6 thất trọng thiên đạo tổ thi thể. Tồn tại tuế nguyệt 10 điểm lâu đời. Đã hóa đá. Có thể trước đó, đạo Sơn giới vực mạnh nhất nói tổ cũng chỉ là ngũ trọng thiên đạo tổ. Cho nên, ta suy đoán cái này 5 cỗ đạo tổ thi thể chính là tại đạo Sơn giới vực trước đó một cái thời đại văn minh nói tổ. Chỉ sợ, trước ngươi suy đoán là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thần Đạo Tổ sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra một cái này 5 cỗ đạo tổ thi thể. Xác nhận bọn hắn tồn tại tuế nguyệt hoàn toàn chính xác vô cùng lâu đời. Không phải giả tạo ra thi thể. Phiền toái, ta bản thể cũng phát hiện một điểm manh mối. Đợi lát nữa liền trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Thần Đạo Tổ nói. Sau đó không lâu, Kim Thần Đạo Tổ trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy thiên hậu, Diệp Thiên cùng Kim Thần Đạo Tổ, Viêm Liệt Đạo Tổ, Phong Hư Đạo Tổ, Minh Hải Đạo Tổ, cùng Thiên Đế Cung Lôi Kiếp Cung Chủ, Huyền Quy Cung Chủ, Thiên Không Cung Chủ, Thiên Phạt Cung Chủ, cùng một chỗ mở ra một tràng hội nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hội nghị, Diệp Thiên lần nữa đem kia 5 cỗ đạo tổ thi thể đem ra. Mà Kim Thần Đạo Tổ thì lấy ra một phần cổ lão điển tịch cùng một chút vũ khí mảnh vỡ. Cái khác đạo tổ cũng lục tục ngo ngoe lấy ra một chút đồ vật hoặc là đạo tổ thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo mọi người thu thập đồ vật đến xem. Đạo Sơn giới vực trước đó hoàn toàn chính xác ra đời một cái cường đại tu hành văn minh. Có lẽ không bằng thần thiên giới vực, Nhưng sáu thất trọng thiên đạo tổ lại có không ít. Thậm chí còn có vô địch đạo tổ tồn tại. Kim thần đạo tổ mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người thần sắc rất khó coi. Cho dù ai biết rõ đạo sơn giới vực có được một cái thôn phệ tộc thế lực. Ai có thể không hoảng hốt. Trước đây, thần thiên giới vực thôn phệ tộc cho thần thiên giới vực chế tạo tai nạn to lớn. Chiến tử vực tổ cũng tại hai chữ số phía trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như đạo sơn giới vực thôn phệ tộc có một vị vực tổ. Kia bọn hắn liền không có biện pháp chống lại. Trừ phi bọn hắn bên này cũng sinh ra một vị vực tổ. Nhưng mà, vực tổ há lại dễ dàng như vậy liền có thể sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy trước mắt chứng cứ biểu hiện. Đạo sơn giới vực hoàn toàn chính xác tồn tại một cái thôn phệ tộc thế lực. Nhưng thực lực cụ thể làm sao không biết. Nhóm chúng ta hiện nay mong đợi nhất kết quả là. Trước đây thôn phệ tộc đại bộ phận tộc nhân tiến nhập hắc ám cấm vực chưa có trở về. Chỉ để lại yếu kém một nhóm thôn phệ tộc. Lôi kiếp cung chủ trông đợi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Việc cấp bách, chính là muốn tìm tới bọn này thôn phệ tộc. Sau đó xác nhận bọn hắn thực lực. Nếu như thực lực bọn hắn xa xa siêu việt chúng ta. Vậy thì trở xuống dưới. Không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Nếu như thực lực bọn hắn không mạnh. Vậy liền không tiếc bất cứ giá nào diệt bọn hắn. Kim thần đạo tổ đề nghị. Thôn phệ tộc hẳn là giấu ở một cái thế giới đặc thù nội bộ. Liền như là các ngươi Hắc Phong Sơn tiểu giới vực. Đồng dạng tình huống dưới rất khó tìm đến. Trước đây thần thiên giới vực thôn phệ tộc liền ẩn tàng rất sâu. Vực tổ nhóm cũng là hoa to lớn đại giới mới tìm được thôn phệ tộc tổng bộ. Từ đó cùng bọn hắn khai chiến. Nỗ lực to lớn đại giới diệt thôn phệ tộc tổng bộ. Cơ hồ đem thôn phệ tộc diệt tuyệt. Nhóm chúng ta muốn tìm ra thôn phệ tộc chỗ ẩn giấu chỉ sợ có chút khó khăn. Trừ phi có thể theo dõi một vị thôn phệ tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo dõi thôn phệ tộc tiền đề cũng cần tìm tới một vị thôn phệ tộc. Huyền hư viễn cổ giới ba cái kia thôn phệ tộc cùng đạo sơn giới vực thôn phệ tộc không có liên hệ. Cho nên không cách nào trông cậy vào bọn hắn. Các vị có cái gì biện pháp sao? Ai có biện pháp liền nói ra. Nếu là nỗ lực rất lớn đại giới. Mọi người nguyện ý chia sẻ một chút. Sẽ không để cho các vị ăn thiệt thòi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Thiên Đế Cung Huyền Quy Cung Chủ mở miệng nói. Như vậy đi. Ta nguyện ý đem trên người ta huyền quy xác tháo rời ra. Chia làm từng khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này có thể dung nhập vào từng cái trong vũ trụ. Một khi có thôn phệ tộc thôn phệ vũ trụ. Cũng tất nhiên thôn phệ ta huyền quy xác mảnh vỡ. Lấy thôn phệ năng lực. Muốn tiêu hóa ta huyền quy xác cũng cần rất dài thời gian. Mà ta thông qua đặc thù cảm ứng có thể truy tung đến đối phương hành tung. Từ đó xác định đối phương vị trí. Bất quá, cứ như vậy, ta trả ra đại giới rất lớn. Lực phòng ngự tại rất dài thời gian sẽ 10 điểm yếu. Cho nên ta cần đạt được Hắc Phong Sơn một bộ phận đền bù. Như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Kim Thần Đạo Tổ đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt. Huyền Quy Cung Chủ cùng Hắc Phong Sơn mấy vị vạn vật 460 cảnh nửa bước vực tổ thương nghị đền bù sự tình. Cuối cùng Hắc Phong Sơn nguyện ý thanh toán một chút ám dực đại bằng ưng lân phiến cùng ba kiện chân quý cấm kỵ chí bảo. Cùng sửa chữa phục hồi nhục thân bảo vật. Sau đó thời gian bên trong, Huyền Quy Cung Chủ đem hắn huyền quy xác chia làm 100.000 phần. Đưa vào đạo sơn giới vực 100.000 cái trong vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đạo sơn giới vực vũ trụ xa xa không chỉ 100.000 cái. Thậm chí liền số lẻ cũng không chỉ 100.000 cái. Nhưng chỉ cần đem cái này 100.000 cái huyền quy sắc mảnh vỡ đưa vào đến những này trong vũ trụ. Phân chia tại đạo sơn, giới vực tất cả lớn cương vực. Một khi thôn phệ tộc thôn phệ vũ trụ, kiểu gì cũng sẽ thôn phệ đến ẩn chứa huyền quy sắc mảnh vỡ vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm chỉ cần chờ đợi là đủ. Cứ như vậy, ngày ngày thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì kia thôn phệ tộc chỉ là ngẫu nhiên đi thôn phệ vũ trụ. Dù sao đối phương cũng cần thời gian tiêu hao vũ trụ, thế giới cùng hỗn độn đại lục, cho nên sẽ không một mực đi thôn phệ. Trong nháy mắt, 3 vạn 5 năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể thật to tiến bộ, rèn luyện đến 9 thành trình độ. Mặt khác, tu luyện cực đạo truyền thừa về sau hắn, tại nhục thân, cấm kỵ đạo lực cùng trên linh hồn tiến bộ phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luận thực lực, Diệp Thiên hiện tại đã so sánh vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.